Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 5, công khai phạt Akatsuki Nguyệt Chi Nhãn. Lúc này, Thổ Quốc Nham ẩn thôn ninja lần lượt tụ tập đến, đột nhiên xuất hiện hình chiếu trước. Nếm thử dùng nhẫn thuật, thể thuật, ảo thuật đều không cách nào phá hư hoặc là quấy rầy hình chiếu. Cũng xác nhận cũng không có nguy hiểm phía sau. Đổi thành 3-2-1 đám đâm vào cùng nhau xem phim là... Vâng, đúng. Tsuchikage đại nhân. Không sai. Là Tsuchikage đại nhân. Cái kia mặt nạ nam là ai? Ở chúng ta Tsuchikage trước mặt đại nhân dĩ nhiên dám lớn lối như vậy. Thổ Quốc Nham ẩn thôn ninja tức giận bất bình. Hành. Bất quá là một không dám lấy chân diện mục kỳ nhân ra hòa. Lạp. Phía trước cái kia cùng mặt nạ nam đối thoại người là ai? Là, vâng, đúng, Thiết Quốc Mi Phun, lão phu từng gặp hắn. A, Tsuchikage đại nhân, tụ tập ở chỗ này ninja dồn dập cúi người chào. Trong hình củ tỏi mũi tiểu lão đầu chắp tay sau lưng phiêu phù ở giữa không trung. Mặt nạ nam thanh âm hắn luôn cảm thấy giống như đã từng nghe qua. Nhưng cái kia thanh âm chủ nhân hẳn là đã sớm chết với đệ nhất Hokage thủ. Mặt nạ nam, phục sinh thập vĩ, cùng với phát động một cái nhẫn thuật. Trong hình ảnh hắn hỏi mặt nạ nam, một cái nhẫn thuật, đó là cái gì? Ngươi muốn làm cái gì? Ngoặc kép, đem chính mình con mắt phóng đến trên trăng sáng đại hình ảo thuật trong hình vì mặt nạ nam tới. Một đặc tả, màu cam Uzumaki trên mặt nạ duy nhất chỗ trống bên trong. Đỏ tươi tam câu ngọc Seragon tiết lộ ra đối với cái kia nhẫn thuật gần như điên cuồng chấp nhất. Seragon, cái kia mặt nạ nam là Konoha. Lúc này quan sát hình ảnh ninja nhóm thu hoạch một cái tình báo trọng yếu. Tsukuyomi vĩnh cửu, đối trên mặt đất mọi người làm ảo thuật. Ta tới khống chế ở ảo thuật bên trong mọi người, để thế giới trở thành một chỉnh thể. Nói đến đây, mặt nạ nam thanh âm bên trong để lộ ra một chút đối với Mỹ hảo theo đuổi tiểu ý. Hình ảnh từ ửng đỏ sắc ánh trăng chuyển đến đối diện. Cùng mặt nạ nam đối thoại người nhìn qua đều là hiện tại mỗi cái thôn ảnh cùng với bên ngoài thân. Tín, chỉ có Thủy Quốc làng Sương Mù cùng Phong Quốc làng Cát đều là sinh mặt mũi. Không kịp giao lưu tình báo. Trong hình ảnh mặt nạ nam tiếp tục hắn đối với ảo thuật thế giới Mỹ hảo mặc sức tưởng tượng. Không có ngăn cách, cũng không có tranh cãi thế giới. Hết thảy đều theo ta hợp lại làm một. Đem toàn bộ thống nhất. Vậy chính là ta Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Ngoặc kép, mặt nạ nam mới nói xong. Lôi Chi Quốc làng Mây Ninja nhóm đã nhìn thấy trong hình ảnh nhà mình táo bạo lão ca đệ tứ Rai Kích. Mogusa đại nhân mắng. Đùa gì thế? Làm sao có khả năng đem thế giới giao cho loại người như ngươi? Ngoặc kép. Rai Kích thanh niên bên cạnh nam tử nói, hư huyễn hòa bình chỉ là một lời nói dối. Hòa bình chỉ có ở hiện thực trên thế giới thực hiện mới có ý nghĩa. Ngoặc kép, Phong Quốc làng Cát ninja cùng Hòa Quốc Konoha ẩn thôn ninja nhìn lấy trong hình ảnh thanh niên tóc đỏ, trên trán đỏ tươi yêu chữ, chẳng lẽ là, thế nhưng vì sao Gara có thể tham dự ảnh cấp những thứ khác hội đàm? Quái vật kia nhưng là bọn họ xa nhẫn bí mật binh khí a. Còn có, quan trọng nhất là trong hình ảnh Gara vì sao cùng bọn họ biết Gara hoàn toàn bất đồng. Gạt người chớ, quái vật kia, chấm ngoặc kép, Phong Quốc xa nhẫn thôn hình chiếu trước. Một người nói ra khỏi còn lại xa nhẫn tiếng lòng. Người bên cạnh tiếp lấy hắn nói. Quả thực tựa như, chấm ngoặc kép, cùng bọn họ một dạng phổ thông ninja tựa như. Thậm chí cái loại này người lãnh đạo khí thế cùng cách cục quan niệm. Quả thực liền giống như Kaze Kích. Hòa bình. Lời này là có thể từ quái vật kia miệng bên trong nói ra sao? Đây là cái gì thấp kém trò đùa dai? Hình chiếu không có cho bọn họ nhiều thời gian hơn để suy nghĩ hoặc là chửi bới. Một thân thủy lam sắc gợi cảm ăn mặc khuôn mặt đẹp nữ nhẫn theo phản xích mặt nạ nam. Không sai. Sống ở cái loại này hư huyễn trong thế giới lại có ý nghĩa gì? Không có hy vọng cũng không có mộng tưởng. Chỉ là đang trốn tránh hiện thực mà thôi. Ngoặc kép, lưỡng thiên xứng chi Onoki. Thống nhất thế giới a. Ta xác thực nhớ kỹ Danzo cũng đã nói lời giống vậy. Thế nhưng ngươi nói cùng với nói là thống nhất thế giới. Chẳng nói là sáng tạo một cái chỉ thuộc về ngươi thế giới. Mặt nạ nam cười lạnh hai tiếng. Như vậy các ngươi ngũ ảnh lại có gì cống hiến đâu. Kỳ thực các ngươi hẳn là sớm liền hiểu a. Cái này thế giới không tồn tại hy vọng. Hy vọng là cùng buông tha là cộng đồng tồn tại. Chỉ có đó mới là dùng để lừa dối lời nói dối. Giao ra còn lại bát vĩ cùng cửu vĩ. Hiệp trợ ta kế hoạch. Nếu không cũng chỉ có khởi xướng chiến tranh rồi. Trong hình ảnh mỗi cái nhẫn thôn thủ lĩnh đương nhiên cự tuyệt mặt nạ nam yêu cầu vô lý. Mặt nạ nam cho ra sau cùng cảnh cáo. Tuy là ta không có lực lượng. Lại sở hữu cho đến nay thu thập được vĩ thú lực lượng. Các ngươi là không có phần thắng. Chúng ta sẽ không bỏ rơi hy vọng. Mỗi cái nhẫn thôn thủ lĩnh không thối lui chút nào. Được rồi. Mặt nạ nam không có vấn đề chút nào nói. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến lần nữa tuyên chiến. Ngoặc kép. Ở đệ tứ Rai Kích. Đệ tam Tsuchikage đám người vẻ mặt khó thể tin dưới. Hắn đứng dậy. Như vậy. Lần sau liền ở trên chiến trường thấy a. Chấm ngoặc kép. Dứt lời mặt nạ nam biến mất ở mắt phải hình xoắn ốc trong nước xoáy. Hình chiếu đến đây kết thúc. Ngắn ngủi 3 phút hình chiếu để toàn bộ thế giới yên lặng mấy giây. Nhanh, nhanh đi thông báo đệ tam mục đại nhân. Bình tĩnh lại Ibiki lần nữa thúc giục bên cạnh Konoha ninja. Kế tiếp thì có bên ngoài xông vào Hokage phòng làm việc một màn. Hắc ám bên trong huyệt động. Hơn ảnh cấp. Siêu ảnh cấp thực lực phản nhẫn hội tụ một đường. Uchiha Itachi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hoshigaki Kisame, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sasori, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Deidara, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kakuzu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hidden, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Conan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Pen, Nagato, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tobi, Obito, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lộ Ái, Hắc Bạch Zetsu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tình báo quá loạn, khe điểm nhiều lắm, đám này ảnh cấp, siêu ảnh cấp phản nhẫn trong lúc nhất thời cũng không biết nên điểm cái gì tốt. Tuổi nhỏ nhất Deidara trước khởi đầu, hắn có chút khiếp sợ nhìn về phía Akatsuki người ngoài biên chế thành viên Tobi. Uy! Ngươi con kia con mắt là Seragon A. Không nghĩ tới ngươi là Chu Tước thân thích. Ngươi cư nhiên không có nói cho chúng ta biết. Quá không có suy nghĩ ân. Deidara suy nghĩ một chút. Hắn quay đầu nhìn Uchiha Itachi. Hắn không phải là ngươi người đệ đệ kia chứ. Nói thật, hai huynh đệ các ngươi tuyệt không giống như. Nói xong còn nghiêm túc một tiếng, để mà khẳng định chính mình đánh giá. Còn xa vào đang suy tư, Nguyệt Chi nhãn, trong kế hoạch Uchiha Itachi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm Madara Kaka. Coi như hết, vẫn là Sasuke khả ái. Vừa lúc mượn lần này cho đệ tam truyền lại tình báo cơ hội đi xem hắn một chút a. Đột nhiên bị tiết lộ kế hoạch, cũng bị hiểu lầm thành là Itachi đệ đệ không duyên cớ nhỏ rồi một bối phận nhị Uchiha Obito. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Dám, luận bối phận hắn cho gọi ta thúc. Nếu như tính lên Madara phần, hắn phải gọi ta tổ tông. Biết Tobi là Uchiha Madara Pen, Conan, Hoshigaki Kisame, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bối phận kém đến có chút lớn. Còn có muốn ngăn cản nhà mình heo đồng đội lại chưa kịp Akatsuna no Sasori. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, là người ngu sao? Thấy một cái hiện lên từ quang đuôi sắt che ở trước người mình. Deidara vẻ mặt không giải thích được nhìn lấy Sasori. Đán na, xú tiểu quỷ, không muốn chết liền câm miệng của ngươi lại. Dễ nghe thanh tuyến trải qua Hiruko xử lý biến đến. Khàn khàn trầm thấp, làm gì a đán na. Rõ ràng là Tobi tên kia cùng ca ca hắn không đúng. Ân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhà mình đệ đệ danh tiếng bị hủy. Nhưng Itachi cũng không muốn trêu chọc cái kia âm dương quái khí, đồng tộc phòng ngừa liên lụy. Đến Sasuke trên người, hắn nhìn về phía Madara ý bảo hắn đến giải thích. Nhưng mà Obito, Madara, Tobi còn chưa kịp nói. mới phản ứng được Hidden. Đột nhiên một cái liêm đao chém tới Toby bên người nham thạch bên trong. Ui ui ui, Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch rốt cuộc là cái gì à? Nghe đứng lên, Hidden mắt lé nhìn chằm chằm Toby. Thuộc về phản nhẫn khí thế bung ra. Kế hoạch bị đánh loạn, Obito không có biện pháp. Đang chuẩn bị không phục liền giết thay người lúc. Hidden lộ ra phi thường bất mãn thần tính. Ngươi nhà không phải là muốn cùng tà thần đại nhân đoạt tín đồ chứ? Đúng vậy chứ. Uy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không khí ngưng kết, ở tâm lý thở dài. Tốt lắm, thủ lĩnh, đối với bọn họ đến cùng có cái gì kế hoạch không có hứng thú chút nào, Kakuzu nói lệch. Vấn đề, lần này gọi chúng ta trở về là có cái gì nhiệm vụ muốn tuyên bố sao? Hắn hướng về bên đặt câu hỏi. Khóe mắt liếc qua lại miểu chính là Akatsuki dự bị đội viên Toby. Chấm ngoặc kép, bên trầm ngâm một hồi. Diện vô biểu tình trên mặt không chút nào Nagato lúc này xấu hổ. Như hình ảnh kia nói. Chúng ta kế tiếp kế hoạch là Hidden, Nguyệt Chi Nhãn. Tất cả nói không nên cùng tà thần đại nhân đoạt giáo đồ A. Câm miệng, ngu ngốc. Kakuzu đưa dài cánh tay một tay lấy đồng đội mang về bên người. Cũng mời thủ lĩnh nói tiếp hết. Pen, chúng ta kế tiếp kế hoạch là thu thập vĩ thú. Thành thật nói, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói, Nguyệt Chi Nhãn, kế hoạch. Madara, cái tên kia rõ ràng nói là đem sở hữu vĩ thú dung hợp. Trở thành làm cho tất cả mọi người có thể lĩnh ngộ đau đớn tối cường binh khí. Bất quá xem trong hình ảnh, Madara, như trước ăn mặc Akatsuki chế phục. Hẳn không có phản bội Akatsuki à. Nhưng mà Pen, cũng chính là Nagato cũng không biết. Akatsuki, Akatsuki, trên thực tế chính là Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch Hồng Nguyệt. Akatsuki, toàn bộ, đều là từ lúc nghìn năm trước đây liền kế hoạch tốt âm mưu. Mà, Madara, cũng chỉ là trong âm mưu một cái nho nhỏ phân đoạn. Kế tiếp, các ngươi nhiệm vụ chính là thu thập 9 con vĩ thú tình báo. Chúng ta muốn ở 3 năm bên trong đem 9 con vĩ thú toàn bộ bắt được. Chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Đây Dara, nói như vậy hình ảnh kia quả nhiên là tương lai. Nhưng khi nhìn tới chúng ta nhiệm vụ thất bại a, bát vĩ cùng cửu vĩ không phải không bắt được sao? Còn có lão đại ngươi sẽ không phải là chết rồi a? Tại sao là Toby tên kia đi tuyên chiến à? Coi như là ta và Đán Na đi vậy so với hắn đi được rồi. Hidden, ha ha, cái kia phỏng chừng ngươi cũng đã chết. Nói không chừng là bị chính mình tạc đạn nổ chết. Ngươi nói cái gì? Nghi thức ngu ngốc, ta đó là nghệ thuật. Nghệ thuật, phiền ngươi chết rồi. Ngươi mới là, luôn là lộng một ít lại khó khăn lại không dùng nghi thức. Ngươi nói cái gì? U ám trong huyệt động bởi vì hai cái ngu ngốc cãi nhau mà hoan thoát đứng lên. Sasori, Kakuzu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này hai ngu ngốc, còn xem không hiểu tình thế sao? Cái kia Toby mới không có hai người nghĩ đơn giản như vậy a. Câm miệng, bên cắt đứt đang ở gây gỗ Thanh Long cùng ba máy. Bát vĩ cùng cửu vĩ lưu đến cuối cùng, từ ta tự mình xử lý. Hắn nhìn quét một vòng. Còn có những vấn đề khác sao? Không có liền tán. Hắn cùng Conan còn có câu hỏi muốn hỏi Madara. Tất cả nhân viên không thể nghi ngờ nghĩa. Riêng phần mình đi Kakuzu nơi đó lĩnh mới treo thưởng danh sách ly khai. Đây Dara cùng Hidden hiển nhiên còn muốn lại theo Toby nói chuyện có quan hệ bạo nổ nổ nghệ thuật. Tri thức lý luận cùng tà thần giáo vĩ đại giáo nghĩa. Đáng tiếc đều bị nhà mình đồng đội kéo đi. Quả nhiên, bọn họ đi rồi, Madara bị Pen ngăn chặn. Tuyệt như việc không liên quan đến mình một dạng lặng lẽ rúc vào trong đất. Uchiha Itachi lo lắng trong hình ảnh đề cập tương lai cùng lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Lấy ảo thuật thao túng Onya tật tốc hướng Konoha bay đi. Chỉ là nếu như hắn khi đi ngang qua ngắn sách đường phố lúc hơi dừng lại. Liền sẽ biết. Hắn biết liên quan tới lần thứ tư nhẫn giới đại chiến gần bùng nổ hình chiếu cũng không phải tính. Báo cơ mật, Madara, Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch đã lấy toàn bộ thế giới vì phạm vi bị phơi bày ra phạt. Bên kia, Uchiha tộc địa, Naruto đứng sau lưng Sasuke. Ngươi cái tên này chạy cái gì? Khó có được có thể cùng mụ mụ gặp mặt à, ồm ồm. Như là một đôi gây gổ bạn thân. Đều không có ý tứ trước mở miệng nói xin lỗi. Chỉ là Naruto tâm lý còn nhiều một chút vì bằng hữu cao hứng chúc phúc cùng từ đối với thân tình. Khát vọng cùng ước ao. Cho tới nay, đối với Sasuke, hắn đều là muốn đi tiếp lời. Rồi lại không há miệng nổi. Mà một khi mở miệng hai người lại là luôn có thể ở hai ba câu nói gian cãi vã điển phạm. Cũng là một loại kỳ quái duyên phận. Sasuke nhìn chằm chằm mặt hồ không đáp lời. Hắn hồi tưởng đã từng phát sinh ở chỗ này hạnh phúc thời gian. Thân thiết tộc nhân ở chỗ này sinh hoạt. Còn tấm bé chính mình đi qua lúc. Tổng hội bị tràn ngập thiện ý Ojizan. Obasan nhét vào một ít thức ăn. Kaka nhiệm vụ không phải vội vàng thời điểm. Sẽ đi ninja trường học đón hắn về nhà. Phụ thân luôn là càng coi trọng Kaka. Lại cùng mụ mụ nói chuyện phiếm thời điểm càng nhiều hơn nói lên Sasuke. Ở mảnh này trên mặt hồ, hắn đã từng bởi vì không muốn thua cho Kaka, liều mạng luyện tập hào hỏa cầu chi thuật đem hai má nóng phá. Cũng là ở chỗ này, làm chính mình rốt cuộc có thể bày ra một cái hoàn mỹ hào hỏa cầu chi thuật lúc. Hắn thân là phụ thân của tộc trưởng nói, làm tốt lắm. Không hổ là ta nhi tử. Uy, hỗn đản Sasuke, ngươi sẽ không phải là khóc chứ? Naruto mặt to đột nhiên xuất hiện tại Sasuke trước mắt, gần như sắp dán lên khoảng cách, để Sasuke trong tầm mắt chỉ có thể thấy một đôi bích lam sắc con ngươi mắt tròn. Nguyên lai lông mi cũng là kim sắc. Không đúng, quá gần. Sasuke mãnh địa bắn lên tới. Thình thịch, cái trán đối với cái trán, đụng phải cái làm thật. Ở cuối xe, ngươi cách này sao gần làm gì? Sasuke bưng đầu. Cũng không biết ở cuối xe đầu làm sao lớn lên. Cứng rắn chết rồi. Giống như hòn đá. Cho nên mới học không vào đi đồ đạc sao. À. Naruto khoa trương hơn. Hắn ôm đầu trực tiếp nằm ở bằng gỗ đoạn kiều bên trên lăn lộn. Người mới. Chỉ có. Đúng vậy à hỗn đản Sasuke. Đau chết ta rồi. À, đầu của ta hôm nay làm sao xui xẻo như vậy. Không ngừng lần lượt đụng. Chấm ngoặc kép, ngạch, chấm ngoặc kép, thấy tóc vàng gian nhức mắt băng vải. Đó là bởi vì sống lại bị người đả thương. Sasuke không quá thói quen vươn tay. Cái kia, ôm, xin lỗi. Naruto bắt lại Sasuke đưa tới tay đứng lên. Uy ngươi, thật là Sasuke chứ. Đại con mắt chớp nháy ba địa theo dõi hắn. Sasuke mới sẽ không khóc, càng sẽ không xin lỗi. Ngươi sẽ không phải là dùng biến thân thuật chứ? Sasuke, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quả thực cũng bị tức chết. Ngươi cái này ở cuối xe. À, ngươi lại mắng ta. Hỗn đản Sasuke, hai người hai tay ôm nghi ngờ. Gồ lên mặt đầu cái lạc hướng một bên. Ai cũng không để ý tới ai. Hành, cách một hồi. Cái kia, ta là nói. Hôm nay cảm ơn ngươi. Sasuke như trước không có quay đầu. Giọng nói vô cùng bên ngoài không phải tự nhiên nói cảm tạ. Tính, coi như ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Chấm ngoặc kép, so với mệnh nặng hơn cái loại này. Uy, ta nói ngươi a. Chấm ngoặc kép, Naruto thanh âm bất mãn truyền đến. Ngươi cũng quá không được tự nhiên a. Ta nói tiểu Sasuke, ngươi nói cái gì? Đừng quên ta nhưng lớn hơn ngươi. Mới. Chỉ có, hai tháng, Naruto đưa ngón tay ra khoa tay múa chân. Hở, hai người đột nhiên sững sờ ở. Sasuke mụ mụ làm sao biết sinh nhật ta nói. Làm sao biết ngươi cái tên này sinh nhật. Thật không phải là ngươi nói. Đừng thẹn thùng nha, không biết cười nói ngươi a, mới không phải. Ta tại sao muốn cố ý đi nhớ ngươi cái tên này sinh nhật a? Thằng ngốc. Cắt Naruto chề lên môi dưới. Quay đầu sinh khí. Sasuke cảm giác mình dường như thấy được một con khí thành cá nóc tiểu hồ ly. Liền, còn có một chút như vậy khả ái. Uy, chấm ngoặc kép, làm gì? Naruto trở về ngữ khí của hắn không tình nguyện. Hiển nhiên còn không vui vẻ lấy. Ta nói thực sự, lần này đa tạ ngươi. chấm ngoặc kép, nóng mặt được nóng lên. Sasuke biết mình khẳng định đỏ mặt. Phần ân tình này ta nhất định sẽ trả lại. Naruto không phải rất quan tâm cái này. Như trước cõng qua khuôn mặt phô hiển chính mình tiểu tâm tình. Uy, ta nói treo, Sasuke lời còn chưa nói hết. Kakashi đột nhiên xuất hiện. Dùng cái kia bản tiểu hoang thư chống đỡ khuôn mặt. U, Kakashi lão sư. Kakashi, a, tương đương hai ngươi tương đương. Kakashi đưa tay lên tiếng chào. Ở chỗ này thề non hẹn biển đâu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hai cái khoa trương, phốc tiếng, ngươi đang làm cái gì a? Kakashi lão sư, Kakashi, ngươi cái tên này, chấm ngoặc kép, mắt cá chết mang theo tiểu ý. Hoảng liễu hoảng quyển sách trên tay. Đùa giỡn, chỉ là vừa vặn chứng kiến tương tự kịch tình mà thôi tương đương, a a a. Cho nên nói, Kakashi lão sư ngươi không muốn suốt ngày cuối cùng nhìn loại này nhàm chán thư a. Naruto chỉ vào Kakashi trong tay thân mật thiên đường giơ chân. Sasuke cõng về nặng 3 tấn thần tượng bao quần áo lạnh rên một tiếng. Ngươi cái này vô lương thượng nhẫn ninja. Tốt lắm, nói chính sự, Kakashi đem thư thu hồi nhẫn cụ bao. Đi thôi, theo ta trở về trường học đi. Có chuyện trọng yếu cần Naruto ngươi. Còn có Sasuke đợi lát nữa cũng muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chuyện trọng yếu. Nhiệm vụ sao? B cấp, A cấp, chẳng lẽ là S cấp? Ngu ngốc, trung nhẫn sát hạch còn không có kết thúc. Ở đâu ra S cấp nhiệm vụ phân phối cho ngươi? Ngươi mới là ngu ngốc A. Xú tá, nha, nên tính là cái so với S cấp nhiệm vụ càng gian khổ nhiệm vụ A. Tương đương, ngoặc kép chấm than. Naruto, Kakashi sắc mặt đột nhiên trịnh trọng. Phía dưới đem ủy thác cấp độ S cộng cộng nhiệm vụ cho ngươi, Sasuke. Cấp độ S cộng cộng nhiệm vụ. Làm sao có khả năng có loại đồ vật này? Cho dù có cũng không khả năng là bọn họ những thứ này hạ nhẫn để hoàn thành a. Vì sao chỉ hạn định giao cho cái kia ở cuối xe? Kakashi, ngươi đến cùng đang có ý gì? Một lần nói tinh tường. Sasuke đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm Kakashi. Khí thế kia cũng không so với mở ra Seragon kém. Cái gì nhiệm vụ? Người ủy thác là ai? Naruto bất mãn huy quyền. Ai là ở cuối xe a? Ta lập tức liền hoàn thành cái này siêu S cấp ủy thác hoàn thành cho ngươi xem a. Lập tức xoay người đối mặt Kakashi. Kakashi lão sư ta tiếp. Ta tiếp nhận ủy thác. Mau nói cho ta biết là cái gì nhiệm vụ phải đem nha. Kakashi không phải chóc thanh sắc nhìn thoáng qua tre ở Naruto trước người. Thay hắn đề ra nghi vấn lấy nhiệm vụ tình báo Sasuke. Quan hệ thay đổi tốt hơn nha. Hai đứa bé này, tốt lắm. Không để ý Sasuke nôn nóng. Kakashi nhìn chằm chằm Naruto. Cái này cấp độ S cộng cộng nhiệm vụ là cần ngươi phục sinh một người. Sasuke, cái gì? Ngoặc kép chấm hỏi. Naruto méo một chút đầu. Có ý tứ a? Nha, đơn giản mà nói chính là ngươi. Uzumaki Naruto, vận khí thật tốt quá. Chấm ngoặc kép, Kakashi lắc đầu thả lỏng nói. Tên kia, nói bởi lần này vấn đáp ba cái trả lời danh ngạch cũng không dùng hết. Naruto ngươi đánh bậy đánh bạ lần thứ hai liền trả lời ra khỏi câu trả lời chính xác. Chấm ngoặc kép, nhiều hơn trả lời danh ngạch. Đem tự động chuyển hoán thành một lần phục sinh cơ hội. Xin trả lời giả Uzumaki Naruto vào chỗ. Lần nữa tuyển trạch phục sinh nhân tuyển. Đệ tam Hokage đám người chạy tới phía sau. Đám người nghe được mới thanh âm nhắc nhở. Kakashi đem thanh âm nhắc nhở nội dung truyền đạt cho Naruto cùng Sasuke. Nói cái gì cấp độ S cộng cộng nhiệm vụ đương nhiên là nói đùa. Tuyên bố nhiệm vụ người chính là hắn Hatake Kakashi, bởi vì hắn hy vọng Naruto có thể phục sinh người kia. Sasuke nhìn về phía Naruto, nội tâm cảm thán ở cuối xe vận khí cũng quá tốt lắm. Naruto thì lập tức cao hứng, thật vậy chăng ta nói, ta đây tuyển trạch phục sinh ai đó, ngược lại cũng không nhận ra a. Cảm tạ cái kia vị một lần tặng hơn 10.000 hoa tươi độc giả. Gõ tâm, tiếp tục cầu hoa tươi, cầu bắp kèo.